Quý thính giả thân mến, trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe chương 13 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 12. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý vị cùng lắng nghe chương 14 cuốn sách này. Chương 14, tôi đã xây dựng con thuyền như thế nào? Trò chơi Cashflow 101 không chỉ dạy cho người chơi những kiến thức tài chính cơ bản, mà còn cho thấy 4 cấp độ đầu tư khác nhau trên thực tế. Khi xây dựng con thuyền của mình, tôi và Kim đã theo đúng những kế hoạch đầu tư trong trò chơi, áp dụng chúng vào cuộc sống thực. 4 cấp độ đầu tư. Cấp độ 1. Những giao dịch nhỏ. Trên bảng trò chơi Cashflow có những tấm thẻ đầu tư giao dịch nhỏ và những tấm thẻ đầu tư giao dịch lớn. Khi mới chơi, phần lớn người chơi đều chọn khởi đầu bằng những giao dịch nhỏ. Dĩ nhiên cũng có những người tự cao tự đại, giống y như ngoài đời thực. Muốn khởi đầu với những giao dịch lớn dù họ không có đồng nào. Ngoài đời thực, vào đầu những năm 1970, tôi mua một căn nhà đầu tiên để đầu tư. Đó là một căn nhà công quản, trị giá 18.000 đô trên đảo Maui. Dù không có nhiều tiền, tôi vẫn có thể mua 3 căn nhà công quản loại giá 18.000 đô la này bằng cách gom tiền của những người đầu tư để thanh toán bằng tiền mặt. Chưa đầy một năm sau, tôi bán mỗi căn với giá 48.000 đô, lãi dòng 90.000 đô được chia đều cho tôi và các nhà đầu tư khác. Số tiền tôi làm ra trong năm đó còn nhiều hơn tất cả số tiền mà tôi đã kiếm được biết bao lâu ở Xerox. Và từ đó trở đi, tôi bị cuốn hút vào việc phải ra sức học hỏi để làm sao có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn nữa. Ngoài đời thực, Kim mua một tài sản đầu tư lần đầu tiên vào năm 1989. Đó là một căn nhà đang cho thuê, có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, được bán với giá 45.000 đô. Dù thanh toán bằng tiền mặt được giảm 5.000 đô, nhưng Kim chỉ kiếm thêm được 25 đô tiền lãi thực dương một tháng. Dù Kim rất lo lắng, nhưng cô đã có được rất nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm đã giúp cô rất nhiều cho tới hôm nay. Ngày nay chúng tôi vẫn tiếp tục có những giao dịch nhỏ. Ở phần trước, tôi đã viết về lần chúng tôi đầu tư vào quỹ ủy thác đầu tư tín chấp bất động sản và được trả 7,75% lãi suất miễn thuế. Trong khi hầu hết mọi người chỉ nhận được 2% lãi suất chịu thuế từ ngân hàng, thì chúng tôi lại nhận được gần 12% khi được trả tiền. Để chơi trò đầu tư này, bạn phải quan sát xu hướng của thị trường chứng khoán và lãi suất ngắn hạn do Ngân hàng Dự trữ Liên bang công bố. Điều đó nghĩa là, mỗi lần có những người như Alan Greenspan nói chuyện, bạn đều phải lắng nghe. Cấp độ 2. Những giao dịch lớn. Một khi người chơi trò chơi Cashflow đã kiếm được ít tiền từ những vụ đầu tư nhỏ, thì họ sẽ sẵn sàng đảm đương những giao dịch lớn hơn. Tôi và Kim cũng đã làm điều này ngoài đời thực. Sau khi đã mua gần 12 căn nhà nhỏ, chúng tôi nhanh chóng bán chúng thông qua các cuộc trao đổi thuế trả chậm. Nghĩa là chúng tôi không phải trả khoản thuế trên vốn mà những nhà đầu tư chứng khoán thường phải trả. Sau khi giải quyết xong 12 khoản đầu tư nhỏ của mình, chúng tôi tiếp tục chuyển qua các giao dịch lớn hơn. Từ quá trình giao dịch nhỏ trước kia, chúng tôi mua được 2 căn nhà chung cư lớn hơn và có thể nghỉ hưu vào năm 1994. Nói cách khác, tôi và Kim mất chưa đầy 5 năm để chuyển từ kế hoạch giao dịch nhỏ sang giao dịch lớn và rồi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những giao dịch lớn khác nhờ vào kinh nghiệm của mình. Dưới đây là một số ví dụ về những loại giao dịch lớn đó. Brad, tôi và Kim thích đầu tư vào những công ty bất động sản tư nhân, những công ty mà chúng tôi gọi là Brad. Private Real Estate Partnership, không ai gọi chúng như vậy cả. Nôm na, đó là một cái tên được mã hóa mà chúng tôi đặt cho hình thức đầu tư bất động sản này. Brad thường được gọi là nghiệp đoàn bất động sản, và đơn giản chỉ là một nghiệp đoàn tư nhân được thành lập để mua lại những bất động sản đầu tư lớn. Đây là một ví dụ về Brad. Trong một cuốn sách trước, tôi đã viết về việc tôi muốn mua một chiếc Porsche giá 50.000 đô la Mỹ. Thay vì phí tiền vào chiếc Porsche, thực chất là một tiêu sản, tôi và Kim góp vốn với 9 nhà đầu tư khác, nâng vốn cổ phần lên 500.000 đô la Mỹ và đi mua một kho hàng gồm những nhà kho nhỏ đang được thế chấp tài chính tại một ngân hàng. Kho hàng đó đem lại cho mỗi thành viên chúng tôi khoảng 1.000 đô la đến 1.400 đô la Mỹ tiền mặt hàng tháng. Tôi không biết các thành viên khác làm gì với số tiền này, riêng tôi và Kim đã dùng những tấm séc tiền mặt của chúng tôi để trả góp hàng tháng cho một chiếc Porsche. Sau 3 năm, kho hàng được phân phối tài chính lại. Chúng tôi lấy lại 50.000 đô la ban đầu để đầu tư vào một prep khác. Và chúng tôi cứ tiếp tục nhận được khoản tiền mặt hàng tháng này lên đến gần 2.000 đô một tháng do giá thuê tăng. Nếu hôm nay đem bán tài sản đi, ngoài tiền vốn, chúng tôi chắc chắn sẽ có thêm từ 100.000 đô đến 200.000 đô la Mỹ, và tôi vẫn có được chiếc Porsche. Đây là một ví dụ về việc dùng tài sản để mua tiêu sản, lại vừa giúp chúng tôi có thể nghỉ hưu sớm. Khi không cần vốn đầu tư nữa mà chúng tôi vẫn hưởng được 2.000 đô la Mỹ một tháng, thì tỷ lệ lợi nhuận trên vốn của chúng tôi là bao nhiêu? Vô hạn. Tôi và Kim đầu tư vào 1 đến 2 khoản đầu tư prep như vậy mỗi năm, lãi trung bình của chúng tôi vào khoảng từ 15 đến 25% bằng tiền mặt, cộng với các khoản khấu trừ bù sụt giá. Các khoản khấu trừ này không thật sự mất đi, nhưng là tiền mặt ảo. Chừng đó đủ cho thấy có thể dễ dàng đưa mức tiền lãi của chúng tôi xếp vào hạng 50% trở lên. Thử làm như vậy với các quỹ hỗ tương xem. Chúng tôi thích những vụ đầu tư như thế này vì rủi ro sẽ được san sẻ và chúng tôi chỉ dùng số tiền mình có trong ngân hàng. Đối với bất động sản, việc đầu tư còn có tính an toàn vì chúng tôi nhận tiền mặt hàng tháng, có một tiềm năng mạnh đối với lợi nhuận khi bán. Nếu tài sản tăng giá trị, thu nhập thì được lợi thuế, và lợi nhuận khi bán cũng được lợi thuế tính tại thời điểm bán. Hầu hết cổ phiếu và quỹ hỗ tương không có được những thuận lợi thuế vụ như vậy. Thật là một dòng tiền mặt vững vàng, hay nói cách khác là bảo đảm. Prep gần đây nhất mà tôi và Kim đầu tư vào là một tòa nhà căn hộ 240 phòng, lãi lợi thuế là 15%, tức là bằng khoảng 30% lãi chịu thuế, lại thêm tiềm năng tăng vốn. Trong vụ này chúng tôi cũng hùn vốn với 3 nhà đầu tư khác nữa. Nhưng điều hay hơn hết là qua 3 năm ngắn ngủi, chúng tôi đã lấy lại vốn đầu tư khởi điểm. Chúng tôi vẫn sở hữu được tài sản, vẫn nhận tiền mặt hàng tháng, và rồi vẫn có thể bước ra dùng vốn đầu tư khởi điểm đó để bắt đầu lại một chu kỳ đầu tư tương tự vào một tài sản khác. Bất động sản cho thuê gói bộ 3. Giống như một khoản đầu tư lớn nhưng hơi khác với đầu tư một chút, tôi gọi là cho thuê gói bộ 3. Tôi và Kim thích những dạng đầu tư này vì nhiều lý do như sau. 1. Các khoản đầu tư cho thuê gói bộ 3 thường đặt ở những địa điểm thương mại đặc sắc, chẳng hạn như góc một giao lộ nhộn nhịp. 2. Bên thuê thường là các công ty đại chúng, ví dụ như một cửa hàng dược phẩm lớn, cửa hàng nhượng quyền thức ăn nhanh hoặc kênh bán lẻ toàn quốc. Điều đó có nghĩa là dòng tiền mặt thường ổn định và bảo đảm. 3. Bên thuê thường chịu trách nhiệm mọi thứ. Gói bộ 3 nghĩa là ngoài việc trả tiền thuê, bên thuê còn phải trả tiền sửa chữa, bảo trì, bảo hiểm và thuế. Đối với những người ghét phải quản lý và bảo trì bất động sản, những vụ đầu tư gói bộ 3 này là tốt nhất. Vấn đề là những vụ đầu tư như thế này đòi hỏi phải tìm được một nhà đầu tư thật giàu có. Cùng với dòng tiền mặt ổn định tuyệt vời là mức rủi ro thấp và những khoản lợi thuế rất lớn. Nhưng lý do chính khiến tôi và Kim đầu tư vào những loại tài sản này là được làm chủ những khu đất ở các góc giao lộ. Một khi giá thuê tăng, trong 15 hay 25 năm nữa, giá trị mảnh đất ở góc một giao lộ sầm uất có thể gia tăng đến mức khủng khiếp. Một trong những lý do khiến McDonald's trở thành một công ty giàu có như ngày nay không phải vì họ bán được nhiều bánh hamburger, mà là vì họ làm chủ những mảnh đất nằm ở những giao lộ thuộc loại đẹp nhất thế giới. Gần đây trước vụ sụp đổ năm 2000, một người bạn của tôi nghỉ hưu sớm và lĩnh được 3 triệu đô la tiền mặt trong tài khoản 401k của anh. Anh lấy 1 triệu đô la đi mua một căn bất động sản cho thuê gói bộ 3 làm một cửa hàng hamburger nổi tiếng, được nhiều người biết đến nhưng không phải của McDonald's. Anh ta không phải vay một khoản nào mà chỉ đơn giản là bỏ ra 1 triệu đô la rồi nghỉ hưu. 1 triệu đô la đầu tư của anh kiếm được một khoản lãi 8,5% hàng năm, nghĩa là gần 85.000 đô tiền mặt lợi thuế hàng năm và không ngừng tăng thêm mỗi 5 năm. Nói cách khác, 8,5% tiền lãi lợi thuế của anh tương đương với khoản tiền lãi 17% từ thị trường chứng khoán mỗi năm và vẫn giữ nguyên qua các năm. Nhưng điểm khác nhau là vì anh ấy có thể đặt hy vọng vào khoản tiền này nên bất kể thị trường chứng khoán trồi sụt như thế nào, anh ấy vẫn ngủ ngon. Mỗi tháng tiền đều được chuyển vào tài khoản của anh. Và sau 20 năm, anh sẽ làm chủ một mảnh đất rất tuyệt mà anh có thể để lại cho con cháu mình. dù 8,5% không phải là một số tiền lãi lớn đối với tôi, thì với anh, đó là một khoản tiền lãi thông minh và bảo đảm. Tôi không biết anh đã làm gì với 2 triệu đô la còn lại, nhưng tôi nghĩ phần lớn sẽ được để dành để trả thuế và trả cho một con thuyền mới nào đó của anh. Nếu bạn mệt mỏi với những trồi sụt của thị trường chứng khoán và tự hỏi không biết người giàu cảm thấy bảo đảm như thế nào, thì hãy lái xe đến một giao lộ sầm uất và nhìn ngắm các tòa nhà tại mỗi góc đường. Khả năng có thể có là các tòa nhà đều được sở hữu bởi một nhà đầu tư riêng lẻ. Họ không làm chủ doanh nghiệp, nhưng làm chủ tòa nhà và thường là làm chủ mảnh đất bên dưới các việc kinh doanh. Họ không phải đau đầu với việc điều hành kinh doanh hoặc bảo trì bất động sản. Thay vào đó, trong khi mỗi tháng hàng triệu người phải chăm chú nhìn vào sự trồi lên trụt xuống của thị trường chứng khoán, thì nhà đầu tư gói bộ ba này lại có một tấm xác được chuyển vào tài khoản của mình. Với tôi, việc đầu tư đó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Cái hay của loại đầu tư này là bạn nhận tiền mặt hàng tháng, còn những người thuê đất của bạn phải thanh toán tiền nợ do tài sản phát sinh ra. Và cuối cùng là bạn làm chủ bất động sản nằm bên dưới. Như vậy bạn cũng hưởng lợi từ việc nâng giá trị của bất động sản trong suốt thời gian cho thuê. Có hai sự cố đối với những vụ mua đất để cho thuê gói bộ 3. Một là bạn thường phải trả một khoản tiền đáng kể. Hai là hầu hết những nhà kế hoạch tài chính chuyên bán các quỹ tương hỗ và bảo hiểm thường không giới thiệu chúng với bạn vì họ không được trả tiền hoa hồng đối với những vụ đầu tư như vậy. Tôi đã nghe những nhà kế hoạch tài chính nói rằng những vụ đầu tư bất động sản này đầy rủi ro, và thay vào đó họ giới thiệu một danh mục vốn đầu tư của quỹ tương hỗ, cái mà theo tôi mới thật là cực kỳ rủi ro. Để tiến hành những vụ đầu tư này, bạn cần tìm được một nhà môi giới bất động sản thương mại lão luyện với ít nhất 5 năm kinh nghiệm, và đừng ngại xin được nói chuyện với các khách hàng đang hài lòng của họ, nếu họ có. Bởi vì, cũng như bất cứ khoản đầu tư nào, luôn có những khoản tốt và cũng có những khoản xấu. Một khoản đầu tư thực tế mà chúng tôi vừa từ chối. Sau đây là một ví dụ về một khoản đầu tư mà tôi vừa xem xét nhưng đã từ chối vì nó không thu tiền về như tôi mong muốn. Bất động sản này là một siêu thị mới xây ở Midwest. Bên thuê là một công ty đại chúng có tín dụng rất tốt. Doanh số của công ty này là 15 tỷ đô la. Có 3.000 cửa hàng ngũ cốc và 2.000 cửa hàng tiện ích. Giá mua 6.600.000 đô la. Trả tiền mặt 1.600.000 đô la. Thế chấp 5 triệu đô la. Tiền lãi thực thu năm 1 đến 2 198.000 đô la, tức tương đương với 11%. Từ năm thứ 3 đến năm thứ 8 240.000 đô la, tương đương với 14%. Năm thứ 9 đến thứ 10 282.000 đô la, tương đương với 16%. Dù đây là một vụ đầu tư an toàn và bảo đảm, nhưng tôi và Kim vẫn bỏ nó vì nó chưa phải là một vụ đầu tư tốt. Chúng tôi bỏ vì chúng tôi có thể thấy những vụ đầu tư có tiền lãi cao hơn đang nằm trên những mảnh bất động sản tốt hơn, trong khi vị trí tòa nhà này chưa đủ đẹp để cho thuê gói bộ 3. Nếu bạn có một vị trí thật sự đẹp, thì ngay cả bên thuê bỏ cuộc, bạn vẫn có thời gian thoải mái hơn để nhượng lại tài sản đó. Điểm bắt đầu. Điều đáng nhớ ở đây là cả tôi và Kim đều đã khởi đầu từ những vụ giao dịch nhỏ, nhưng khi chúng tôi giàu có hơn, kinh nghiệm của chúng tôi cũng nhiều hơn, và vì thế mà quy mô đầu tư, tính bảo đảm và tiền lãi cũng cao hơn. Nói cách khác, về cơ bản, chính sự giáo dục và kinh nghiệm đã làm cho một người ngày càng giàu hơn. Mỗi năm tôi và Kim định đưa thêm 2 vụ đầu tư như vậy nữa vào con thuyền của chúng tôi, làm cho thu nhập thụ động của chúng tôi tăng lên. Đó là sức mạnh của giáo dục và kinh nghiệm. Nhiều nhà đầu tư vào quỹ tương hỗ mong muốn nhận được 200.000 đô la thu nhập thụ động mỗi năm trong vòng 20 năm, còn hơn là đổ mồ hôi với những thăng trầm của thị trường chứng khoán. Nếu bạn có thể thực hiện 5 vụ giao dịch lớn như thế này trong đời, bạn có thể dễ dàng kiếm được 1 triệu đô la mỗi năm, miễn là bạn còn sống. Cấp độ 3. Đường đua nhanh. Như bạn đã biết, bảng trò chơi Cash Flow có hai đường đua. Một là đường đua vất vả và hai là đường đua nhanh. Ngoài đời thực, đầu tư theo đường đua nhanh là làm theo luật và chỉ dành cho những người giàu. Dưới đây là một số ví dụ đầu tư thực tế mà tôi và Kim đã thêm vào con thuyền của mình kể từ khi chúng tôi nghỉ hưu năm 1994. Những công ty riêng là những doanh nhân chúng tôi muốn đầu tư vào những công ty mới thành lập có tiềm năng bán cổ phiếu ra công chúng. Theo hướng đó, chúng tôi đã đầu tư vào hai công ty dầu, một công ty bạc, một công ty vàng và một công ty sản phẩm tiêu dùng. Công ty dầu thứ nhất gặp rắc rối khi không đào được dầu và hết sạch tiền. Công ty dầu thứ hai lại phát hiện được khí ga và bây giờ đang được một công ty niêm yết mua lại. Công ty bạc được mua lại bởi một công ty niêm yết trên sàn giao dịch Toronto năm 2001 và nay bắt đầu thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Người ta đã đưa nó vào sản xuất và thu tiền mặt từ số quặng bán được. Công ty vàng có quyền bảo đảm đối với một dự án khai thác tiên tiến với nguồn tài nguyên 3 triệu ounce vàng và sẽ bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO trong năm 2003. Công ty sản xuất hàng tiêu dùng cũng dự kiến cổ phần hóa vào năm 2002 thông qua một công ty liên kết trao đổi hàng. Phần lớn những công ty nhỏ mới thành lập này phải mất từ 3 đến 4 năm để phát triển, sẵn sàng đi vào thị trường. Tôi đã viết về quá trình các công ty khởi nghiệp và sẵn sàng cho thị trường đại chúng này trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 3. Tôi nhớ sau khi cuốn sách xuất bản năm 1999, một số người phê bình rằng tôi chỉ phí thời gian để bắt đầu với các công ty dầu khí, bạc và vàng. Lý do là vì sự bùng nổ về công nghệ cao và dot-com vào lúc đó. Ngày nay do những thay đổi trong tình hình thị trường, vàng, bạc và dầu khí đang được yêu thích trở lại. Một lần nữa, một doanh nghiệp phải có tầm nhìn và phải xây dựng được một công ty trong một thị trường trên 5 năm. Cổ phần hóa. Xây dựng một công ty và bán cổ phiếu ra công chúng có thuận lợi là người sáng lập sẽ nhận được một số cổ phiếu rất lớn với giá rất ưu đãi, từ 2 xu cho đến 25 xu một cổ phiếu. Một người có thể mua một số phần trăm đáng kể với giá đó. Sau khi cổ phiếu ra công chúng, và hãy tính đến việc giá tăng lên thành 3 đô một cổ phiếu, những người sáng lập có thể bắt đầu bán một ít cổ phiếu để bù vào những khoản đầu tư ban đầu và tiếp tục thu lợi nhuận về khi công ty phát triển. Dĩ nhiên đây là những điều rủi ro nhất của tất cả các vụ đầu tư trong thị trường chứng khoán và chỉ những người rất giàu hoặc rất hiểu biết mới nên đầu tư vào những công ty như vậy. Đoạn cuối này của thị trường chứng khoán là nơi lởn vởn của hầu hết bọn gian lận và lừa đảo. Đó là lý do tại sao nếu bạn phiêu lưu vào thị trường này, việc đào tạo về kinh doanh và đầu tư của bạn phải là giỏi nhất. Nếu kỹ năng kinh doanh và đầu tư của bạn bị hạn chế, có khả năng bạn sẽ rơi vào bẫy của những tên gian lận và lừa đảo, hoặc tệ hơn nữa là trở thành một tên trong bọn chúng. Cấp độ 4 Cashflow 202. Sau khi một người có tiền triệu được cất giữ an toàn trên con thuyền của mình, họ sẵn sàng chuyển qua Cashflow 202 là trò chơi giới thiệu những điều cơ bản của kỹ thuật đầu tư. Dù có nhiều người không giàu đang chơi trò thị trường tùy chọn, nhưng tôi vẫn chọn làm theo lời khuyên của người cha giàu và chờ cho đến khi tôi có một nguồn tiền mặt ổn định trước khi chơi trò chơi tốc độ cao liên quan đến những tài sản giấy này. Cá nhân tôi cảm thấy việc chọn cổ phiếu và quỹ tương hỗ là chiến lược đầu tư rủi ro nhất trong tất cả. Tôi thích có tiền mặt ổn định từ một vụ kinh doanh và bất động sản, hoặc dùng quyền chọn để bảo vệ các vị trí của tôi trong các thị trường dễ thay đổi. Nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng tôi. Một trong những điều lợi có được từ việc chơi đi chơi lại, cả hai trò chơi Cashflow 101 và Cashflow 202 là bạn cũng có thể bắt đầu thấy được 4 mức độ khác nhau của đầu tư và tìm ra cách làm thế nào bạn có thể học đầu tư để thu về những khoản tiền lãi nhiều hơn, thu nhập ổn định và ít rủi ro nhất. Dĩ nhiên đầu tư trong cả 4 cấp độ sẽ yêu cầu bạn phải cam kết học hành tử tế trong vài năm để có kiến thức và kinh nghiệm. Nếu bạn không muốn đầu tư vào việc học hành của bạn, thì việc đầu tư vào các quỹ tương hỗ hoặc lựa chọn cổ phiếu sẽ an toàn hơn 4 cấp độ khác của đầu tư. Cảnh báo. Khi bạn nhìn vào bảng trò chơi Cashflow, hãy lưu ý rằng có 2 đường đua. Con đường vòng nhỏ được nôm na gọi là đường đua vất vả nơi chiếm hết 90% của tất cả các vụ đầu tư. Con đường lớn hơn ở phía ngoài được gọi là đường đua nhanh. Tôi và Kim đầu tư chủ yếu vào con đường đua nhanh. Chúng không phải là những vụ đầu tư dành cho những nhà đầu tư trung bình. Nếu bạn nói chuyện với hầu hết các nhà tư vấn tài chính, họ sẽ nói rằng những vụ đầu tư mà tôi và Kim đầu tư vào quá rủi ro và không nên tham gia vào. Tôi đồng ý, chúng quá rủi ro đối với một nhà đầu tư trung bình, nhưng chúng không rủi ro nếu bạn đã tự đào tạo được mình và có những kinh nghiệm của người thuộc nhóm C và D. Nếu bạn có kiến thức và kinh nghiệm của những người thuộc nhóm C và D của Kim Tứ Đồ, có thể bạn sẽ thấy rằng những vụ đầu tư này là những vụ an toàn nhất, lợi nhuận cao nhất, hào hứng nhất thế giới, nhưng bạn cũng phải lo phần của mình. Qua nhiều năm, tôi và Kim đã mất nhiều tiền vào kinh doanh và vào những loại đầu tư khác. Chúng tôi có những vụ kinh doanh không thành công, và chúng tôi đã đầu tư vào những công ty đầu tư tư nhân thất bại. Trong 5 năm gần đây nhất, chúng tôi đã mất khoảng 125.000 đô la Mỹ vào những cuộc phiêu lưu như vậy. Chúng tôi cũng kiếm được 10 triệu đô la trong ngần ấy thời gian. Vì vậy nên, kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi vẫn tiếp tục tích lũy. Mục đích việc chia sẻ các mô tả về những vụ đầu tư của chúng tôi không phải là để khoe khoang khoác lác, mà để động viên và lên tinh thần một số bạn, để các bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình nhằm cải thiện sâu sắc về kiến thức tài chính của bạn và tìm kiếm con đường đưa bạn đến sự tự do tài chính. Trong khi chúng ta đồng ý rằng những vụ đầu tư này quá rủi ro đối với hầu hết mọi người, thì bằng những kiến thức và kinh nghiệm thích hợp, chúng ta thấy rằng những con đường này thật sự là an toàn nhất và bảo đảm nhất. Chúng ta cũng thấy rằng không nhất thiết phải có khái niệm những khoản đầu tư rủi ro, nhưng trong hầu hết trường hợp, khái niệm nhà đầu tư rủi ro thì lại có. Khởi đầu một doanh nghiệp bán thời gian. Nếu bạn không có tiền để tham gia vào những vụ đầu tư này, thì tôi khuyên bạn hãy cứ giữ công việc chính của mình và bắt đầu kinh doanh bán thời gian. Hãy đọc cuốn Bảo vệ tài sản số 1 của bạn. Tạo ra tài sản từ ý tưởng do Michael Lecter viết. Những tài sản lớn nhất được tạo ra từ việc xây dựng doanh nghiệp. Nếu bạn không có tiền để bắt đầu hoặc thiếu kinh nghiệm kinh doanh, hãy tham gia vào một công ty tiếp thị mạng lưới nào đó có một kế hoạch giáo dục hấp dẫn để họ dạy bạn và cho bạn cơ hội kiếm tiền đầu tư. Khi người ta nói với tôi không có tiền. Tôi thường trả lời, hãy kinh doanh bán thời gian. Một số làm theo, nhưng hầu hết đều vẫn thích nói rằng tôi không có tiền. Xây dựng con thuyền của bạn. 1. Hãy phân tích cấp độ tư duy của bạn về tiền bạc. A. Bạn có sợ mất tiền không? B. Bạn có sợ là mình không đủ tiền không? C. Bạn có thấy bạn đang nói tôi không thể mua được nó, thay vì tôi làm thế nào để mua được nó? D. Bạn có muốn phát triển đến một cấp độ tư duy cao hơn khi nói về tiền bạc không? 2. Hãy phân tích bảng cân đối thu chi cá nhân của bạn với mỗi tiêu sản và chi phí được liệt kê. Đó là một món nợ tốt hay một món nợ xấu? 3. Bạn có cam kết sẽ khởi đầu với một vụ giao dịch nhỏ không? 4. Hãy ghi nhanh những ý tưởng tiêu cực của bạn về A. Kinh doanh bán thời gian, B. Bất động sản, C. Cổ phiếu, D. Quyền chọn. Bây giờ, bạn hãy phân tích những ý tưởng tiêu cực này. Chúng dựa trên thực tế hay do nỗi sợ hãi của bạn? Quý vị vừa lắng nghe chương 14 cuốn sách Dạy con làm giàu tập 12. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.